Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 260, ta là Hải Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, trong mắt vẫn chỉ lạnh nhạt, không có ý muốn khuất phục. Từ bỏ đi, thần phục ta, mặc dù ngươi nhất định phải chết, nhưng ta có thể tha mạng cho tộc nhân của ngươi. Thành gia Lý cũng sẽ bình an vô sự. Nơi này dù sao cũng là nơi nàng sống. Ta không muốn phá hư cuộc sống của nàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng lạnh lùng đáp lại. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Dù có thiêu đốt tất cả tổ vận, Khổng Tước yêu tộc chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Vừa nói, kim quan vốn hư ảo trên trán hắn lập tức sáng lên. Một ngọn lửa vàng bốc lên, mà nhiên liệu chính là Khổng Tước kim quan. Người điên rồi, thiêu đốt kim quan chính là thiêu đốt toàn bộ tổ vận. Không chỉ ngươi phải chết, mất đi tất cả tổ vận, toàn bộ Khổng Tước yêu tộc cũng phải chết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương quyết định như vậy. Thì đã sao, dù toàn tộc ta vẫn diệt, ngươi có thương tiếc sao? Tới, để ta nhìn xem, là ta lôi ngươi chết cùng hay để ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương vì thiêu đốt tổ vận mà trở nên điên cuồng hơn. Sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trầm xuống. Hắn hiểu, Khổng Tước Đại Yêu Vương ở trạng thái này, dù mình gờ yêu ta ết được hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng thời điểm này hắn không có đường lui. Giống như Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không còn đường lui. Không ngăn được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Không chỉ hắn chết, thậm chí toàn bộ Khổng Tước yêu tộc đều có nguy cơ bị diệt. Lần trùng kích thứ tư, phát động, mang theo tinh mang huyễn lệ. Thân hình to lớn của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lao tới Khổng Tước Đại Yêu Vương. Quang mang màu bạc sáng đến cực hạn, thiêu đốt kim quan bộc phát ra màu vàng rực rỡ. Toàn bộ thành gia Lý đều rung chuyển kịch liệt. Ngay lúc này, ở phía chân trời trong chốc lát mây đen dày đặc bao phủ. Quy áp to lớn nối tiếp nhau tạo thành một bức tường mây khổng lồ. Chậm rãi đi tới thành gia Lý, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đều thấy được mây đen kia xuất hiện. Quy áp kinh khủng đó làm bọn họ nghĩ ngay viện quân của đối phương đã đến. Nhưng lúc này, song phương đã ở thế không dừng lại được. Trong nháy mắt va chạm đã hoàn thành. Ngân quang bạo phát, lần này thành gia Lý không còn rung chuyển nữa. Thiêu đốt kim quan dẫn động tổ vận làm Khổng Tước Đại Yêu Vương lần đầu tiên chiếm thế thượng phong. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bị truyền tống đến phía xa. Lúc xuất hiện lại, toàn thân kim quang đã giảm đi rất nhiều. Lông đuôi Phượng Hoàng thứ hai cũng theo đó mà vỡ vụn. Màu vàng trên chiếc lông đuôi cuối cùng cũng ảm đạm xuống nhiều. Khí tức của hắn đại giảm. Cái giá mà Khổng Tước Đại Yêu Vương phải trả chính là một nửa kim quan vỡ nát. Theo đó hỏa diễm bị dập tắt nửa phần. Ánh mắt mờ đi. Sinh mệnh khí tức cấp tốc sụt giảm. Các cường giả trong thành, dù ở bên Khổng Tước yêu tộc hay những người đi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều đang theo dõi trận chiến này. Không ai ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể kiên trì lâu như vậy. Lấy thành gia Lý làm hậu thuẫn, hắn vậy mà thực sự làm trọng thương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đến lúc này, hắn đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn có thể phát động công kích sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được. Dù thắng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng nhận tổn thương không thể phục hồi. Hắn lấy ba đuôi thành hoàng. Trước mắt là người yếu nhất trong các đại yêu hoàng. Hắn vừa mới tấn thăng. Căn cơ còn chưa vững. Nếu kim quang trên ba lông đuôi bị dập tắt, không còn căn cơ, hắn thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới đại yêu vương. Đúng lúc này, tường mây đen đã đến gần thành gia Lý. Dưới uy áp ngập trời có vô số thủy quang đang lưu truyền. Bên trong mây đen còn có thủy long quyển như ẩn như hiện. Khí thế khủng bố như muốn phá vỡ tòa thành. Cùng lúc đó, trong gia Lý Sơn Mạch, ám nha yêu vương Đại Dương Ninh đang vô cùng sợ hãi. Nam tử ôm Mỹ công tử trước mặt đang nhìn hắn chăm chú. Ngay khi cỗ uy áp ngập trời kia đến, hắn đã có cảm giác không thể động đậy. Đây hoàn toàn là lực áp đến từ thượng vị giả. Chèn ép nó suýt nữa phải quỳ xuống mặt đất. hắn có tu vi cấp độ yêu vương a, thần cấp yêu vương. Dù khi đối mặt với đại yêu hoàng cũng không nên như vậy mới đúng. Thế nhưng hắn không khống chế được mà run rẩy. Nhân loại nhỏ bé trước mặt này, bây giờ trở nên cao vạn trượng. Ngay cả hai vị đại năng trên không trung kia cũng bị hắn che lấp quang mang. Hắn rốt cuộc là ai? Tu La Ôm Mỹ công tử, từng bước chậm rãi đến trước Đại Dương Ninh. Mây đen trên trời ngày càng dày, đến mức hai vị cường giả trên cao phải dừng tay nhìn mây đen đang tiến đến. Chỉ có Đại Dương Ninh mới cảm giác được, mây đen che khuất bầu trời kia tựa hồ chính là nam tử trước mặt này. Tu La chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên mi tâm, lập tức kim quang sáng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang lan xuống toàn thân, một cỗ khí tức uy nghiêm không gì sánh được bộc phát từ trên người hắn. Cảm giác sợ hãi đến tột cùng khiến Đại Dương Ninh không thể khống chế được. Hắc vụ bắn ra, trong nháy mắt bỏ chạy, hắn hóa thành một vụ tiễn, mũi tên sương mù, cố gắng chạy thật xa bằng cách sử dụng phòng ngự mạnh nhất. Nhưng hắn mới khẽ động liền phát hiện xung quanh đã đông cứng lại. Càng đáng sợ hơn là, hắn vốn biến thành hắc vụ đã ngưng tụ lại. Thân ảnh màu vàng kia không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn. Tựa như hắn chưa từng di chuyển. Khác biệt là, sau bóng người màu vàng có một quang ảnh cao lớn hư ảo. Quang ảnh có màu lam, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một nhân loại, cầm trong tay một thanh tam xoa kích màu vàng. Thanh tam xoa kích kia chậm rãi chỉ vào hắn. Từng vòng quang hoàn màu vàng rơi xuống, khiến hắn không thể nào động đậy. Một bàn tay đặt trên trán Đại Dương Ninh. Ngay sau đó hắn cảm thấy khí huyết, thậm chí cả thần thức đều bị rút ra ngoài. Lúc này trên bầu trời, trong mảng lớn mây đen kia, một bóng người màu xanh nước biển ngưng tụ thành hình. Hư ảnh to lớn cao hơn ngàn mét, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích. Nhìn xuống khổng tước đại yêu vương cùng tinh phượng đại yêu hoàng đang giao chiến. Hai đại cường giả như gặp phải đại địch. Trong cảm giác của bọn họ, quanh ảnh đột nhiên xuất hiện này. Phía sau dường như là toàn bộ vô tận Lam Hải. Cường giả đến từ vô tận Lam Hải sao? Vô tận Lam Hải sao lại có một tồn tại cường đại như thế? Hoàng kim tam xoa kích chậm rãi giơ lên. Sau đó chỉ tinh phượng đại yêu hoàng ở phía xa. Trong khoảnh khắc đó, tinh phượng đại yêu hoàng bị thương nặng không khỏi có cảm giác run rẩy. Đây là viện quân khổng tước đại yêu vương mời đến sao? Một thanh âm uy nghiêm vang lên từ khắp nơi. Kẻ uy hiếp hải dương. Giotaết, ta là hải thần. Nói xong, hoàng kim tam xoa kích chuyển hướng sang khổng tước đại yêu vương. Mưa lớn chút xuống, được bóng người màu xanh lam kia chiếu rọi. Dường như đại lục đã biến thành hải dương. Khắp thiên địa hiện lên những quang ảnh. Vô số thân ảnh hải tộc như ẩn như hiện trong màn mưa. Tinh phượng đại yêu hoàng cùng khổng tước đại yêu vương liếc nhìn nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mây đen kia đột nhiên giống như trăm sông đổ về một bể trôi nhanh về phía biển. Trong nháy mắt đã biến mất không nhìn thấy nữa. Để lại trên bầu trời một cầu vồng lộng lẫy nhiều màu sắc. Cách chương.